72. Lê Văn Dấn, 27 tuổi. Hạnh đức hiếu hiền mãi dồi trao, dụng dược cứu đời bớt khổ đau. Tín nguyện chuyên cần trì lục tự, quang minh Phật đón dứt trần lao. Chú Lê Văn Dấn sinh năm 1945, cư ngụ tại ấp Long Thạnh, xã Long Thuận, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp. Thân phụ là cụ ông Lê Văn Nhĩ, thân mẫu là cụ bà Võ Thị Trang. Chú là con thứ ba trong gia đình có 5 anh em. Gia đình chú sinh sống bằng nghề làm ruộng. Năm chú được 17 tuổi, năm 1963, chú phát tâm trường chay và xin phép cha mẹ được vào chùa Bửu Long để làm công quả và học Phật tu hành. Chùa cách nhà khoảng 5 cây số. Nơi đây, chú chung sống với vài huynh đệ và hai ông Từ nguyên quán ở miền Trung di cư vào. Đó là ông Từ Hai và ông Từ Ba, mà người ta thường gọi là ông Ba Huế. Sau đó, chú đã ghi danh vào học các khóa Đạo Pháp Khai Tâm và Sơ Cấp Đào Tạo Giảng Viên do giáo hội tổ chức. Sau khi dự khóa xong, chú xuống Phú Tân học nghề đông y rồi trở về ở chùa như trước, để phát triển công hạnh giúp đời bằng cách hút thuốc nam cho quần chúng bị bệnh ở quanh vùng. Chú còn đi làm tổng giám thị cho các khóa Đạo Pháp Khai Tâm mà giáo hội đã mở ra cho tầng lớp thanh thiếu niên được thấm nhuần Phật Pháp nhằm thuần hóa nhân tâm, an định xã hội trong dịp các em nghỉ hè. Tính tình của chú hiền lành, hiếu thảo với cha mẹ, hòa thuận với anh em, niềm nở cởi mở với mọi người. Đời sống sinh hoạt cá nhân rất kiệm ước, thanh đạm, bình dị. Năm 1966, cha của chú qua đời do bệnh lao phổi, khi ấy ông 49 tuổi. Chú càng cảm nhận sâu sắc về thực chất của đời người qua lý tứ đế của Đức Thích Ca Mâu Ni đã thường giảng dạy, mà khổ đế vẫn là lời pháp được diễn ra liên tục hàng ngày từ trong gia đình cho đến chung quanh. Quả đúng như những câu thi của các bài sám tụng: sương buổi mai lâu dài chi đó, thân người đời nào có bao lâu, nhộn nhàng trong cuộc bể dâu, xuân xanh thoáng chốc bạc đầu rồi đây. Ba vạn sáu ngàn ngày khó nhọc, dứt hơi rồi hỏa tốc vô hồng. Của tiền để lại nhi tôn, bao nhiêu tội lỗi phần hồn lãnh riêng. Chốn cửu tuyền khác miền dương thế, quỷ ngưu đầu chẳng nể chẳng kiên. Chỉa đâm đao chém liên miên, vô cùng thống khổ vô biên đoạn trường. Vô tận thảm thương đường sanh tử, dám khuyên người cần thử xét soi. Thân như pháo đã châm ngòi, nổ vang một tiếng bèn coi thế nào. Tiếc công lao bào hao tâm lực, chừng đáo đầu quả thực hỡi ôi. Trăm năm sự sản phủi rồi, thức thần bị nghiệp luân hồi trói trăng. Lửa hồng trần cháy rần sáng rực, người ngủ say mau thức chạy ra. Khá nên xét lại đi mà, thành tâm niệm Phật liên hoa dựa kề. Nếu chẳng thế biển mê chìm mãi, biết đời nào được lại thân người. Chú thường xuyên về thăm mẹ, khi đi thì thưa, khi về thì trình. Lúc mẹ bị bệnh, chú chăm sóc giặt giũ rất chu đáo kỹ lưỡng, không kém gì so với người nữ. Hằng năm, hễ mỗi lần đến đợt thu hoạch vụ mùa là chú về nhà làm tiếp gia đình đi cắt lúa mướn. Thường khi ở giữa đồng đến giờ cơm, chú hái một nắm rau dừa nước mà sắp thuốc thường gọi là du long thảo, hay hái một nắm rau muống, cái tên trong thực đơn ở các nhà hàng thường dùng là thanh long quá hải, rồng xanh vượt đại dương tức rau muống luộc. Nhưng chú thì không có điều kiện luộc nên để sống rồi chấm với nước muối là xong ngay. đúng như lời của Đức Phật Thầy Tây An: thịt thà xương máu tanh hôi, cỏ cây rau cải cũng rồi bữa ăn. Đức từ bi lòng hằng thể hiện, không sát sanh lòng thiện ta còn. Lạc chay tuy chẳng ngọt ngon, còn hơn thú vị cơm chan máu hồng. Hạnh tu của chú rất đoan trang, nghiêm cẩn. Hằng ngày, ngoài những lúc chẩn mạch bốc thuốc và công phu lễ niệm ra, chú còn siêng năng nghiên cứu giáo điển, thưa hỏi với các bậc thiện tri thức hoặc trao đổi kinh nghiệm tu học với các bạn đồng tu. Đường lối tu tập chính yếu của chú vẫn là pháp môn tịnh độ, một lòng niệm Phật cầu sanh về Tây Phương. Chú cũng thường khuyên những người thân của mình cố gắng nỗ lực hành trì như thế, nhất là mẹ chú: má ráng lo tu, ráng lo niệm Phật, đừng có lưu luyến con cái. Bởi cảm tình là hệ lụy, là trói buộc, là gốc rễ của sanh tử luân hồi mà cổ đức đã từng răn nhắc. Niệm ái chẳng dứt, khó thoát khỏi ta bà. Niệm Phật chưa thuần, Tây Phương xa diệu vợi. Ngày 5 tháng 11 năm 1973, chú phát bệnh thổ huyết, sau đó được đưa về nhà điều trị. Trong thân quyến, kẻ thì bảo nên đi bệnh viện Long Xuyên, người thì chỉ thầy này thuốc nọ, nhưng chú đều khước từ, không chịu đi xa. Nhưng người nhà và đồng đạo nài nỉ mãi, 2-3 ngày sau đưa chú vào nằm ở bệnh viện đa khoa Long Xuyên. Trải qua một tuần, bệnh trạng của chú chẳng những không thuyên giảm mà còn trầm trọng thêm hơn. Đến ngày rằm, mọi người đành phải đưa chú về nhà để tiện bề niệm Phật. Khi ngồi trên ghe về nhà, tay chú luôn lần lần. Cô Út ngồi gần thấy vậy, ngỡ là chú khát nước, bèn hỏi: anh muốn uống nước hả? Chú lắc đầu, thì ra là chú lo chuyên tâm niệm Phật. Khi về đến bến sông thì trời đã chạng vạng tối, khoảng 7 giờ. Bà con tấp nập đến thăm, tiếng họ sầm xì với nhau: ông bà Vấn ổng đau nặng mà ổng còn truyền đồ nữa kìa ta. Sau khi lên nhà, chú nằm trên chiếc ghế mây dài, bắt đầu lên cơn mệt. Mọi người xúm lại đặt bàn cầu nguyện. Đến 9 giờ 35, bạn thân của chú là đồng tu Tư Điêu tới bên cạnh hỏi: đệ ba, đệ ba, đệ còn nhớ niệm Phật không? Lúc đó chú lấy tay chỉ vào ngực, tỏ ý rằng mình vẫn còn nhớ niệm Phật, đồng thời khoát tay ngỏ ý cho biết xin đừng hỏi nữa. Bên ngoài tiếng niệm Phật của các liên hữu vẫn ngân lên đều đặn. Kế đó, chú liền từ từ đưa hai tay chắp lên ngực rồi dứt thở. Lúc ấy, đúng 9 giờ 40 tối, ngày rằm tháng 11 năm 1973, chú Hưởng Dương 27 tuổi. Lễ an táng được tiến hành trong đêm. Khi di chuyển quan tài, bàn hương án được đưa đi trước, tiếng hộ niệm đưa linh cữu của nam nữ đồng đạo vang đều. Đường hạ quyệt, ông Nguyễn Văn Bảo bỗng la lên và chỉ: coi kìa, ánh sáng trên trời lạ quá mấy ông ơi. Lúc ấy nhiều người nhìn lên, đều thấy một dần ánh sáng màu xanh từ hướng Tây bay đến trên phần mộ, dừng lại lơ lửng trước đầu quan tài, rồi tua tủa ra nhiều màu rất sáng đẹp, rồi chuyển đi và mờ dần, cuối cùng tan biến trong màn đêm. Một số đồng đạo nhìn thấy thế, lòng rất hân hoan, tin chắc rằng chú đã được giảng sanh. Nhiều người chứng kiến hiện tượng trên, bèn phát tâm ăn chay, niệm Phật, tu hành. Thuật theo lời của cô Lê Thị Lẹ, em út của chú và đồng đạo Nguyễn Văn Bảo.